Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đem củi khô. Gặp được lửa lớn, 10 triệu, Sở Nam như có điều suy nghĩ nhìn Trương Thái Thành liếc một chút. Đúng, ta Trương Thái Thành nói, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần chữa trị xong từ giao, tiền, lập tức chuyển cho ngươi. Trương Thái Thành trong mắt hiện ra vẻ kiên định, nói chuyện như nói năng có khí phách. Tiền, đối với hắn mà nói, thực không tính là gì, nhưng cái này 10 triệu, Sở Nam có mệnh cầm, mất mạng hoa, trước chuyển tới, ta nhìn ngươi thành ý. Dù sao, ta một cái tiểu nông dân, khẳng định là trêu chọc không nổi ngươi Thiên Cực phái loại này đại thế lực. Đúng không? Sở Nam trong mắt nhiều một vòng dị sắc, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Trương Thái Thành trong lòng hận cực, nhưng lời đã nói ra, tự nhiên cũng không thích đổi ý đồng thời. Hắn cũng nghe đến khách sạn gian phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân. Xem ra là Lý Cẩm Tú đã muốn đi ra. Công trình mặt mũi, hắn khẳng định là muốn làm. Trương Thái Thành cũng không biết, Duẫn Tại Khôn đã đóng lại điện thoại di động quay chụp cùng thu âm. Nếu như biết, hắn có lẽ còn không đến mức như thế ẩn nhẫn. Vậy là ngươi đáp ứng giúp từ giao trị liệu. Trương Thái Thành cũng không có lập tức chuyển khoản, ngược lại nhìn chằm chằm Sở Nam hai mắt, trầm giọng nói ra, ngươi biết, loại này trị liệu không dễ dàng như vậy. Lần trước, thời khắc mấu chốt giúp nàng ổn định, vốn là có thể ổn định 3 năm. Nàng là quá phóng túng, không chỉ có đem ta giúp nàng thăng bằng ổn định đánh vỡ, còn hình thành huyền âm phản phệ, tình huống rất nghiêm trọng. Một phương diện, ta cần đem y thuật càng tăng thêm một bước. Một mặt khác, cũng cần nghiên cứu phối một số thuốc. Cho nên, không thể cho ngươi hứa hẹn. Ngươi nếu thật nguyện ý vì từ giao nỗ lực, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể vì nàng làm đến một bước nào. Sở Nam từ tốn nói, Trương Thái Thành nhất thời đâm lao phải theo lao. Đồng thời cũng thầm hận chính mình mang từ giao ăn cái gì hải sâm. Bị Tô gia đại tiểu thư kéo hắc đuổi đi mất mặt xấu hổ không nói. Lúc này, còn mẹ nó tự làm tự chịu. Nhưng, nghĩ đến Sở Nam lập tức sẽ chết. Cái kia một chút do dự, cũng liền không có. Hắn Trương Thái Thành tiền, là dễ cầm như vậy sao? Càng không nói đến lưng hắn dựa vào. Chính là Thiên Cực môn nội môn hạch tâm trưởng lão, chính là Hóa Kính đại thành, nửa bước tông sư cô cô. Sở Nam, có điều một cái Minh Kính đại thành hai bên cảnh giới tầng thứ yếu tiểu vũ giả mà thôi. Tốt, ta chuyển cho ngươi, tài khoản là bao nhiêu? Trương Thái Thành cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. 621-7, Sở Nam báo hắn thẻ ngân hàng hào. Sau đó, Trương Thái Thành lấy điện thoại di động ra thao tác. Trương Thiếu, cái này tiểu nông dân khẳng định là đang lừa gạt ngươi. Ngươi đừng lên đang. Lúc này, Duẫn Tại Khôn nhịn không được mở miệng, nhưng là thanh âm lại không phải đặc biệt lớn. Dù sao, tấm khác biệt bình thường còn vô cùng thê thảm trên mặt đất co quắp. Thống khổ thân ngâm lấy. Hắn cũng có chút sợ hãi chọc giận Sở Nam. Bị Sở Nam đánh chết ở chỗ này. Ta làm việc, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Trương Thái Thành sầm mặt lại, u ám nhìn Duẫn Tại Khôn liếc một chút. Duẫn Tại Khôn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhất thời không dám nhiều lời. Sở Nam mở ra điện thoại di động. Rất nhanh, hắn thu đến tin nhắn nhắc nhở. Thẻ ngân hàng số dư còn lại cũng theo mấy khối tiền, biến thành 10 triệu không mấy khối tiền. Đến, ngươi tra một chút. Trương Thái Thành chuyển khoản, trong lòng ngược lại thở phào. Chỉ cần Sở Nam lấy tiền, hắn có là biện pháp để Sở Nam trị liệu, mà ban đầu vốn chuẩn bị lập tức giết chết Sở Nam dự định, cũng đã trì hoãn. Chỉ cần từ giao vừa khôi phục, Sở Nam ăn hết tiền, không chỉ có muốn cả gốc lẫn lãi thở ra. Sở Nam, cũng sẽ trực tiếp bị hắn giết chết. Không tệ, xác thực tới sổ, các ngươi có thể đi. Trong vòng 3 tháng, Từ Giao là không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại trong vòng 1 tháng, cân nhắc tốt nhất phương án trị liệu. Sở Nam bình tĩnh nói. Trương Thái Thành yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, ánh mắt đạm mạc nói. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi 1 tháng. Sở Nam gật đầu, ngạo nghễ nói. Chớ đi, không tiễn, đúng, đưa ngươi chó kéo đi. Đừng ở chỗ này vướng bận, ảnh hưởng ta tính phúc. Trương Thái Thành sắc mặt hung ác nham hiểm mấy phần, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Nói, hy vọng ngươi đừng đùa lừa. Ta gánh dựa vào, là Thiên Cực Môn, trong môn phái nội kình cường giả đếm không hết. Tông sư cũng có 3 vị. Sở Nam cười nói, ta một cái tiểu nông dân, làm sao dám, đúng không? Trương Thái Thành lạnh hừ một tiếng, nói, biết liền tốt, chúng ta đi. Duẫn Tại Khôn đem khác biệt bình thường trên lưng. Tại Sở Nam đạm mạc trong ánh mắt, Trương Thái Thành, Duẫn Tại Khôn cùng tấm khác biệt bình thường mang theo áp lực tức giận cùng sát cơ rời đi. Mà Sở Nam sắc mặt lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Trương Thái Thành khí vận rất là bất phàm. Khí vận bên trong, một đạo chướng mắt màu tím như khói báo động trùng thiên. Ta trước mắt năng lực, càng không có cách nào dung chuyển hắn tức giận vận, chớ nói chi là chặt đứt hắn tức giận vận. Tuy nhiên có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, nhưng gần nhất một hệ liệt manh mối đều chỉ hướng ta sau lưng của hắn. Đến cùng là có cái đại nhân vật gì tại đỉnh lấy? Sở Nam trầm ngâm, hắn vốn cho là bây giờ hắn có thể so với Hóa Kính đại thành thực lực bóp chết Trương Thái Thành như ngắt chết một con kiến, có thể học hội quan thiên thuật, mở ra thiên nhãn năng lực về sau. Sở Nam phát hiện sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Sở Nam trầm tư, sau lưng môn đã mở ra. Lý Cẩm Tú một thân màu lam nhạt mỹ lệ váy, thanh thuần tú mỹ, đáng yêu mà phủ lên mấy cái phần quyến rũ. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ lo lắng. Nói, Sở Nam, ta nghe được các ngươi đối thoại, ngươi khác cùng bọn hắn những người này lăn bên trên. Bọn họ không phải người tốt. Sở Nam nghe vậy, mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta mà nói, bọn họ sẽ bị ta để ở trong mắt sao? Lý Cẩm Tú ngậm miệng, nói, có thể ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như bọn họ giở trò, hoặc là dùng thương cái gì, ngươi còn không phải như vậy rất nguy hiểm. Sở Nam đi tiến gian phòng, đóng cửa lại sau cười nói, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho mình đặt địa phương nguy hiểm. Sở Nam nói, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Cẩm Tú nhìn mấy lần, trong mắt cũng nhiều mấy phần vui mừng cùng vẻ tán thưởng. Bị Sở Nam nhìn như vậy lấy, Lý Cẩm Tú lần nữa trái tim nhảy loạn, trong lòng cũng bắt đầu có chút lửa nóng lên. Sở Nam, cảm ơn ngươi, Lý Cẩm Tú ôn nhu nói. Thân người thật cao 4 cm, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, vóc người lại đẹp một số, ngực cũng hoàn toàn phát dục đi ra. Không có vấn đề gì, đi qua ngươi hẳn là trường học các ngươi Hoa Khôi đi. Bây giờ, càng là quốc dân cấp nữ thần, ngươi một số tiếc nuối, ta đều đã vì ngươi đền bù tốt. Sở Nam cười nói, ta đã phát hiện, Sở Nam ngươi thật tốt. Lý Cẩm Tú khuôn mặt đỏ ửng chi cực, trong mắt ánh nhìn hàm xúc. Nàng nói, khẽ cắn môi thơm, chủ động tới gần Sở Nam, sau đó nhẹ nhàng dựa vào tiến Sở Nam trong ngực. Sở Nam đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại tại Lý Cẩm Tú ủng ôm tới thời điểm, chủ động đem Lý Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Hắn nhìn thấu tình đời, không bị trói buộc phóng túng, tất nhiên là sẽ không áp lực trong lòng mình lửa nóng. Người ấy trong ngực, Sở Nam trực tiếp một tay nắm ở Lý Cẩm Tú eo nhỏ nhắn, một tay leo về nàng no bụng đầy kiêu ngạo, bắt đầu nhào nặn. Đồng thời, Sở Nam chạy ra ngoài Lý Cẩm Tú anh đào tiểu miệng, trực tiếp đau nhức hôn đi. Ngô, Lý Cẩm Tú ngẩn ngơ, mềm mại thân thể lửa nóng, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, đại não cũng trống rỗng, nhưng lập tức, trước đó đã bị dẫn xuất vô hạn kích tình, cũng bị Sở Nam cử động này nhất cử nhóm lửa. Lý Cẩm Tú kịch liệt đáp lại Sở Nam, như củi khô gặp được lửa lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.